Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 20. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đánh cướp, ta, Tiểu Ác Ma nhìn chằm chằm trước mắt cái này phía trên đại phía dưới tiểu. Thân hình trình củ cải chạm đặc manh đặc dơ nhóc con. Vẻ mặt hiếm lạ nói. Không phải, tiểu bé lắc lắc đầu nói, ngươi không thuộc về bổn bé đánh cướp phạm trù. Tiểu muội muội nhãn lực thật tốt. Tiểu ác ma khen, liếc mắt một cái liền nhìn ra ca ca ta không dễ chọc. Không phải, tiểu bé lắc lắc đầu nói, bổn bé đạo cũng có đạo, là cường đạo trung hiệp nghĩa nói, cũng không đánh cướp bà mẹ và trẻ em lão nhược. Cái gì? Tiểu ác ma bị một cái nhóc con như thế coi khinh. Tức khắc phẫn nộ rồi. Đánh cướp, một tiếng tiêm giòn giòn. Đặc biệt to lớn vang dội táo môn đột nhiên vang lên. Đem tiểu ác ma mãnh hãi nhảy dựng. Tiểu ác ma tập trung nhìn vào. Lại lần nữa mộng bước. Chỉ thấy đối diện đi tới một vị sơn giống nhau cường tráng. Hùng giống nhau hung mãnh đại hán. Này đại hán giơ hai cánh cửa bản đại khai sơn diều, hướng về phía thẳng gào đánh cướp tiểu bé, vào đầu đánh xuống, oanh, tiểu ác ma quả thực bị sợ ngây người, chỉ thấy cái này nhìn như một trận gió là có thể bị quát chạy nhóc con. Thế nhưng chỉ là chém ra một con dơ hề hề tiểu nắm tay, liền đem sơn giống nhau cường tráng, hùng giống nhau hung mãnh đại hán. Liền người mang rìu đánh bay mấy trượng, sau đó một con dơ hề hề gót chân nhỏ, giẫm ở đại hán kia thùng nước thô to cổ. Tha mạng, nữ đại vương tha mạng. Đại hán liên tục xin tha, nhóc con lại nhẹ huy một quyền, đánh ở đại hán cái ót thượng. Đại hán mắt nhắm lại, hôn mê qua đi, bổn bé đạo cũng có đạo. Tiểu bé xoa hai chỉ tiểu cánh tay. Nghiêm trang trừng mắt tiểu ác ma nói, rượt tiền không kiếp mệnh. Tiểu bé nói xong lúc sau, lập tức bắt đầu động thủ rượt tiền. Tiểu bé rượt tiền kiếp đến tương đương sạch sẽ, trực tiếp đem đại hán từ đầu đến chân lột cái tinh quang. Liền quần xà lỏn cũng chưa buông tha. Vèo một tiếng, tiểu bé rượt tiền xong sau, thuận tiện một chân, đem đại hán biến thành một viên sao băng. Bùm một tiếng sau, đại hán bay đến hai dặm có hơn một cái đầm lầy chung. Ngào đầm lầy chung, một trương đột nhiên xuất hiện cự miệng đem đại hán một ngụm nuốt vào. Rắc rắc một trận sầm nhĩ tiếng nghiến răng sau, mặt nước nổi lên một trận huyết mạt. Không liên quan bổn bé sự, tiểu bé vỗ vỗ tay nhỏ nói, đó là chính hắn mệnh không tốt. Tiểu ác ma đối vị này đại hán bi thảm gặp gỡ, liền một đinh điểm đồng tình tâm đều phụng thiếu. Vừa rồi kia đại hán hai lưỡi rìu chém thẳng vào giá thức. Nếu đổi thành chính mình, đã sớm một quyền đem hắn đầu oanh thành cái lạn dưa hấu. Căn bản là sẽ không giống tiểu bé như vậy, còn cấp hảo tâm cho hắn cái gì đánh cuộc vận mệnh cơ hội. Xôn xao. Tiểu bé cầm một cái túi tiền hướng ngầm run lên, thế nhưng rũ ra bốn khối so tiểu ác ma đã từng dùng để luyện cấp cục đá. Càng bóng loáng tinh xảo cục đá ra tới, này hai khối huyền cấp 8 phẩm linh thạch, đổi người này đầu cuốn rác nghiêu, đổi không đổi. Tiểu bé phủng hai khối cục đá, hỏi, người muốn này đầu cuốn sừng trâu làm gì? Tiểu ác ma ngạc nhiên nói, ăn cơm. Tiểu bé vẻ mặt tội nghiệp nói, bổn bé đều vài tháng không ăn thượng quá một đốn cơm no. Tiểu ác ma vừa nghe, tức khắc đầy mặt đồng tình, nhưng vẫn là ngạc nhiên nói, ngươi không phải ở làm cường đạo mua bán sao? Như thế nào đương cường đạo đều còn sẽ đói bụng? Sinh ý không hảo làm. Tiểu bé lau lau dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp nói. Bổn bé bình quân muốn mai phục hơn 3 tháng, mới có thể đụng phải một bút sinh ý. Hơn nữa trong đó đại bộ phận hộ khách, trên người đều còn không mang theo tiền. Đương cường đạo kỳ thật là một phần thực không tiền đồ chức nghiệp. xa so đương nông dân còn càng gian nan. Đáng tiếc bồn bé cũng chỉ biết đánh cướp, sẽ không làm ruộng. Tiểu ác ma vừa nghe, lập tức đánh mất đổi nghề làm cường đạo ý tưởng, nhưng vẫn là ngạc nhiên nói, bản lĩnh của ngươi cũng không kém a, làm gì không giống ta như vậy đánh quái đâu. Chân quá ngắn, đánh đến thắng nhưng đuổi không kịp. Tiểu bé chỉ chính mình, cặp kia rõ ràng so tiểu ác ma còn thiếu một mảng lớn chân ngắn nhỏ, vẻ mặt tội nghiệp nói, vậy ngươi cha mẹ đâu? Tiểu ác ma nghi nói, bọn họ không cho ngươi quản cơm. Cái gì là cha mẹ a? Tiểu bé xoa xoa mơ hồ hai mắt, vẻ mặt mê mang nói, cái gì? Thế nhưng là cái không cha không nương đáng thương oa. Tiểu ác ma trong lòng không thể hiểu được bi thương, lập tức cực kỳ hiếm thấy hào phóng nói, ca thỉnh ngươi ăn cơm. Cảm ơn tiểu ca ca. Tiểu bé lập tức vẻ mặt vui vẻ cười, chỉ thấy nàng vươn tay nhỏ vẫy vẫy, oanh một tiếng, vô danh lửa lớn một trận gió từ cuốn giáp nghiêu trên người thổi qua. Liền cái kia bị chém thành hai nửa đầu trâu cũng chưa buông tha. Một trận nồng đậm mùi thịt vị từ cuốn giáp nghiêu trên người phát ra, tiểu ác ma lập tức liền sợ ngây người, nhanh như vậy liền chín. Tiểu ác ma kéo xuống một mảnh thịt bò, nhét vào trong miệng nếm nếm, hương tô trơn mềm, trừ bỏ thiếu chút nữa muối vị, thế nhưng cực kỳ ngon miệng. Này tiểu nha đầu, hảo tinh vi chủ nghệ, nhưng là, thiên a, này tiểu nha đầu, hảo kinh người lượng cơm ăn a. Tiểu ác ma vừa mới ăn xong bàn tay đại một mảnh thịt bò, lại kinh thấy chính ôm một cái cối xay đại đầu trâu mãnh gặm tiểu bé. Ba lượng khẩu gian, liền đem cối xay đại đầu trâu gặm đến chỉ còn một cái trống trơn đại xương cốt. Rầm, rầm, tiểu bé gặm xong đầu trâu sau, trực tiếp nhảy tới tiểu sơn giống nhau khổng lồ cuốn giáp nghiêu trên người. Căng ra miệng nhỏ chính là một đốn mãnh gặm, non nửa thưởng sau, mới ăn xong đệ nhị phiến thịt bò tiểu ác ma, liền kinh thấy trước mắt chỉ còn lại có một đống cốt sơn. Cảm ơn tiểu ca ca, bé hôm nay cuối cùng là ăn cái lửng giả. Tiểu bé táp táp miệng nhỏ, chưa đã thèm nói, cái gì, mới chỉ là ăn cái lửng giả. Tiểu ác ma thật là hoài nghi, này tiểu nha đầu không phải không có cha mẹ, hơn nữa nàng cha mẹ thật sự nuôi không nổi như vậy phát dồ tiểu thùng cơm. Vì phòng đói chết toàn gia, đành phải hy sinh nàng một cái, không thể không đem nàng cấp ném. Ngươi là cái thứ nhất thỉnh bé ăn cơm người, cũng là cái thứ nhất đối bé người tốt. Tiểu bé nhìn tiểu ác ma, vẻ mặt vui mừng nói, chúng ta làm bằng hữu được không? Làm bằng hữu? Tiểu ác ma nhìn tiểu bé, không biết sao lại thế này, trong lòng bản năng phá lệ tưởng thân cận nàng, thế nhưng chút nào cũng không chê dơ, cầm lòng không đậu nâng lên nàng kia dơ hề hề cái chán, tàn nhẫn hôn một cái. Làm bằng hữu làm gì? Tiểu ác ma trừng mắt nàng nói, về sau ta chính là ca ca ngươi, chúng ta kết nhóm, ta đánh quái, ngươi ăn quái, ăn không xong, chúng ta lại cầm đi bán. Được không? Hào, tiểu bé vỗ tiểu bàn tay, vẻ mặt hạnh phúc cười. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Ta kêu Diệp Phong. Tiểu ác ma báo thượng chính mình đại danh. Kia bé về sau kêu ngươi Phong ca ca được không? Tiểu bé vẻ mặt vui vẻ nói. Hào, tiểu ác ma bế lên so với chính mình đoàn một tiểu tiệt tiểu bé, vui vẻ nói, ca mang ngươi đánh quái đi. Nhưng tiểu ác ma lại không lập tức đi đánh quái, mà là ôm tiểu bé, đi tới một cái thanh triệt bên dòng suối nhỏ, đem nàng bỏ vào suối nước chung, nại kiên nhẫn phiền, tinh tế tâm tâm thế nàng xoa tẩy lên. Nửa ngày sau, một cái sạch sẽ, tinh linh đáng yêu tiểu tiên tử xuất hiện ở tiểu ác ma trong tầm mắt, chỉ là vị này tiểu tiên tử rõ ràng có chút thiên gầy. Tàn nhẫn là dinh dưỡng bất lương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.